say nắng cô em tán cô chị. Tán cô chị, gocchuyenaudio.com. Chuyến đi Nha Trang, phần 3, chơi đùa dưới dòng nước trong xanh. Nhìn mi thật sexy trong bộ hai mảnh màu đỏ. Cải áo ôm chọn lấy đôi gò bồng đào căng tràn đậy nhựa sống. Chiếc quần bó sát lấy bờ mông gợi cảm đầy nóng bỏng. Chỉ cần nhìn tôi cũng làm cho những chàng trai quanh đó phải xao xuyến. Em cũng xuống hồ bơi lại gần mi tính lợi dụng để cả người vào phần da thịt nóng bỏng ấy. Nhưng dường như mi biết được, lườm em một cái cháy người rồi bơi qua chỗ mấy bà chị để đùa giỡn. Phì cười, em quay lại chỗ mấy chàng trai để chém gió. Bồ mày nhìn đã thật minh ạ, nghĩ đi đâu đấy? Chọc mù mắt giờ em trừng mắt nhìn ông quản lý. Anh nhận xét thôi mà. Mày làm gì ghê thế? Em không thèm trả lời. Còn ông ấy thì cứ thao thao bất tuyệt về những người con gái trước mặt. Bơi thì ít, ngắm thì nhiều thôi thì cơ hội có một không hai. Cứ nhìn cho khỏi con mắt cái đã. Khoảng 5 giờ, cả bọn lại kéo nhau về lại thành phố. Mọi người góp tiền chuẩn bị mua đồ ăn về nấu. Cánh đàn ông thì đi dạo bờ biển mua bia và nước ngọt. Cánh phụ nữ ra chợ mua cá thịt về nấu lẩu. Cả căn nhà vang lên những tiếng cười đùa, chọc ghẹo, mùi thơm của đồ ăn và tiếng cười của những người con gái luôn mang đến cho em và những người còn lại một cảm giác gì đó rất tươi mới và hạnh phúc. Một nồi lẩu hải sản thập cẩm to đùng và một vài món nướng được mang ra. Mọi người cùng ăn, uống, nói chuyện với nhau. Buổi tối hôm đó vui lắm các thím ở, em còn nhớ ăn uống xong. Cả bọn kéo nhau đi hát rồi mới về nhà ngủ. Kết thúc một ngày thứ bảy ở Nha Trang tuyệt đẹp. Alo, có gì không mày? Đang ở đâu đấy? Nha Trang, con mi có ở chỗ mày không? Đang ngủ, mày ở chỗ nào Nha Trang? Đi bơi không? Gì, mày đang ở đâu? Đừng nói với tao là mày đang ở Nha Trang nha. He hi, chuẩn cờ MNR. Chị đang ở Nha Trang đây. Sao hôm bữa rủ mày không đi cơ mà? Hôm bữa cũng tính không đi nhưng bồ tao rủ nên đi luôn. Đánh thức con mi dậy đi rồi ra đường Trần Phú ăn sáng với tao. Đang ở đây nè, ừ, đợi tao chút. Thật đúng là một bất ngờ. Con bạn thân của em đang ở Nha Trang các thím ở cơ mà nó đi cùng với thằng bồ của nó. Tưởng nó đi một mình là ba xăm được rồi. He hi, thôi nghĩ bậy bạ quá. Mi đâu rồi chị, nó đang ngủ trong phòng đấy. Em vô đánh thức nó rồi đi ăn sáng. Dạ, chắc em với Mi đi ra ngoài có chút việc, tí chị bảo anh Vin dùm em cái nha. Hai đứa đi lẻ à, ghê nhỉ, chị cười đều. Dạ không, có bạn em ở đây. Nó dụ em ra, vô đánh thức nó đi. Tí chị nói cho, em chào rồi đi vào phòng. Mi đang ngủ, cô ấy nằm nghiêng làm, miệng thở nhẹ và làn mi cong vút tựa hồ như một nàng công chúa đang ngủ trong rừng. Em đi lại nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Mi. Mi ơi, dậy đi em, tiếng Mi rên khe khẽ. Dậy đi, chị Thi tới kìa, để em ngủ tí nữa. Dậy em lật tung tấm mền lên. Bốc một cái vào thẳng mặt. Đi Dưới lớp chăn kia, Mi chỉ mặc đúng một chiếc quần chip màu vàng và cái áo phông cơ mà con gái thật là lạ. Hôm qua chẳng phải em còn nhìn thấy Mi trong trang phục còn hở hơn nữa mà có thấy nói gì đâu. Hôm nay mới thấy có tí mà đã. Lủi thủi bước ra khỏi phòng. Bà chị kia chạy tới. Gì đây, mày làm gì con Mi mà nó la toáng lên thế? Không có gì đâu chị. Em lật chăn nó lên rồi nó tát em. À, nó có mặc mỗi cái quần chip nên ăn tát chứ gì. Bọn mày cũng lại nhỉ. Có thế mà cũng bị ăn tát bà chị cười khầy. Thôi tí nó ra rồi làm lành với nó đi. Dạ vâng, em lủi thủi về phòng. Cảm thấy ấm ức lắm các thím ở tự dưng bị ăn cái tát. Mà em có thấy được gì nhiều nhặn đâu. Chỉ thấy mỗi cái quần màu vàng với cặp đùi trắng bóc. Thế là bị ăn tát đang nằm tự kỷ thì có tin nhắn đến. Là của Mi, có đi không, ba chữ cộc lốc. Em chả thèm rép lại. Cầm cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy Mi đang buộc giày. Em cũng chẳng quan tâm. Giận cờ MNR. Mi cũng thế, chẳng thèm nhìn em luôn. Em đi trước, Mi đi sau rồi, cái tát hồi nãy vẫn còn làm em cảm thấy đau. Mi tát lực thật chắc, mặt em đang còn in hằn cả mấy đầu ngón tay quá. Thi hẹn em ở một quán gần siêu thị ở gần đường Trần Phú. Em cũng không nhớ quán như thế nào nữa. Vừa bước vào nó đã hú rồi với em lại. Cái Mi đâu, tao không biết, sao thế, mà mặt mày sao đỏ thế kia. Bị đứa nào cho ăn tát à, Thi hỏi rồi lấy tay ấn ấn vào mặt em. Đúng lúc đó thì Mi đến. Mặt lườm lườm, em chỉ liếc một cái rồi nhìn vào cuốn thực đơn chả thèm quan tâm đến nhỏ chi nữa. Dường như Thi thấy có điều bất ổn trên khuôn mặt hai đứa nên mới tra hỏi gắt gao hơn. Hai đứa có chuyện gì à, không ai thèm trả lời. Mi ngồi xuống cạnh em, mặt vẫn dán vào điện thoại. Con Mi tát anh Minh hả em, không trả lời. Ô, cái con này, chị hỏi sao không trả lời. Chị hỏi anh ấy ấy. Mi tức giận nạt lên. Chuyện gì vậy Minh, mày làm gì có lỗi với em tao à, hiểu lầm thôi. Không có gì đâu, hiểu lầm là sao, hay là mày, mặt Thi đăm chiêu lại. Dường như đang nghĩ đến vấn đề xấu nhất, chắc chắn lại tưởng tượng ra cái điều gì đen tối đây. Thôi Thi, ăn cái đã rồi tính. Anh đói rồi. Ban trai của Thi ngồi bên cạnh dục. Em gọi món đi Mi, anh ta quay sang nói với Mi. Bữa ăn hôm đó quả thực rất căng thẳng. Mi dường như vẫn đang còn giận em lắm. Em cũng chẳng thèm quan tâm. Giận kệ giận liên quan gì đâu. Em không làm gì sai cũng chẳng cần phải xin lỗi. Cứ bơ đi, ai kia có lỗi tự biết đường làm hòa. Không thì thôi, em chúa ghét những người con gái hơi tí óng ẹo to ra mình cao sang. Còn Thi ngồi đối diện em vừa ăn vừa lườm em đến cháy người. Lâu lâu tay dư dư nắm đấm dọa em. Ăn sáng xong, cả bọn rủ nhau sang quán cà phê đối diện. Lúc này cơn giận đã giảm xuống nhưng cái tính ương ngạnh của cả hai đứa vẫn thế. Không ai thèm nói với ai một tiếng nào. Thành ra con Thi nó phải chạy lại chỗ em và sau một hồi tra tấn bằng những cú nhéo vào bắp tay vào bụng. Em khai ra hết, nó nhìn em chằm chằm rồi nói. Vậy mà bảo mày không có lỗi. Chứ sao, mày thấy đấy, tao chỉ vào gọi nó dậy thôi. Tao có lỗi gì chứ? Mày dốt lắm con ạ. Mày biết con gái cần sự riêng tư mà mày lại chạy xông xộc vào phòng nó. Lật tung chăn của nó lên trong khi nó chỉ có cái quần chip che thân. Đờ mờ, nó tát cho là còn may lắm. Gặp bà vặt lông mày rồi. Ngon thì mày vặt đi. Đừng có thách, mày suy nghĩ lại đi. Mày làm thế là có lỗi đấy. Đàn ông con trai chi mà ương ngạnh cứng đầu đếu ga lăng tí nào. Bảo sao đến giờ chưa có nổi người yêu. Hay mày là gay thật hả Minh? Câu nói như đụng chạm vào lòng tự ái của bản thân các thím ở, em trừng mắt lên nhìn nó. Gay cái mà mẹ nhà mày. Chứ không gay sao mày cư xử như đàn bà thế? Mày có biết đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ không? Mày sai đéo chịu nhận lỗi thì thôi, đằng này còn cứng đầu. Mày gay thật rồi, bố giết mày đấy. Vậy mày chứng tỏ mày không gay đi. Lại làm hòa với cái Mi. Mắc mớ gì tao phải làm hòa. Đấy, bảo sao tao nói mày không phải đàn ông. Anh Hưng kia kìa, bồ Thi, dù tao sai hay đúng cũng luôn là người làm hòa trước. Không phải là sợ nhưng anh ấy biết tôn trọng tao. Tao phục anh ấy là ở điểm đó. Còn mày, Thi chép miệng, đờ mờ, thôi đừng nói nữa. Những lời nói của Thi như đả động một phần tới em. Nó nói cũng đúng, cái tính hiếu thắng sĩ diện của em lại nổi lên. Con này nó nắm rõ tính cách của em trong lòng bàn tay các thím ở, cái éo gì nó cũng biết. Thôi thì bảo nó với ông Hưng đang ở trong một khách sạn gần đó. Tối nay về lại trên núi nên dụ em và Thi chiều nay ở lại. Tối hẵng về, em cũng đồng ý, giờ phải quay lại nhà nói một tiếng với ông quản lý chứ không ổng lại mất công chờ. Trên đường về, em thu hết can đảm lại nói chuyện với Mi. Mi, em gọi, cô ấy không trả lời. Mi, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì, cô ấy mở miệng. Giọng vẫn còn khinh khỉnh lắm. Chuyện hồi sáng anh xin lỗi nha. Anh không cố ý, anh cũng biết mình có lỗi cơ à, dám lột chăn người ta lên rồi nhìn chòng chọc vào đó. Anh ghê quá, anh không cố ý mà. Anh xin lỗi, thôi, dù gì cũng chẳng sao. Em cũng không tính toán với anh chuyện này. Nhưng lần sau cẩn thận một chút. Em là con gái chứ có phải là đám con trai tụi anh đâu. Hè hi, anh biết rồi, anh xin lỗi mà, đây là lần thứ hai em phải cúi mình trước một người con gái không cùng huyết thống. Chẳng hiểu tại sao lúc đó em lại làm thế. Cứ đổ lỗi cho mình là dạy gái đi. Ừ thì dạy gái, đàn ông con trai không dạy gái thì dạy ai? Sau này em mới biết thực ra Mi đã tha lỗi cho em từ lúc đi ăn sáng cơ, nhưng mà cái thái độ của em nên cô ấy mới giận như vậy. Cả nhóm thu xếp đồ đạc về. Em xin ở lại rồi vác ba lo tới thẳng cái khách sạn của Thi luôn. Chất hết đồ vô đó rồi bốn người kéo nhau đi ăn trưa. Chỉ là cơm bình dân thôi nhưng công nhận hải sản ở đây ngon phết. Em ăn có một lần mà nhớ mãi. Nói là khách sạn nhưng thực chất chỉ là cái nhà nghỉ. Ăn xong kéo nhau về đó. Bà chủ nhà nghỉ nhìn chúng em với ánh mắt nghi kỵ lắm. Chắc sợ chúng em làm điều gì mờ ám. Phải mất một lúc lâu giải thích nên chúng em mới có thể đi được. Nghỉ ngơi khoảng một tiếng. Rồi thu xếp đồ đạc đi chơi. Em nhớ không nhầm là bãi cháy thì phải. Ngồi trên xe, hai chị em cứ líu ra líu díu hết chuyện này đến chuyện khác như bầy chim non nhức hết cả đầu các thím ở. Nói ra thì bị chửi thôi thì ngậm miệng lại cho an toàn. Em nhớ biển ở chỗ này đẹp lắm. Nước xanh dờn, nhìn chỉ muốn nhảy xuống bơi thôi. Ông Hưng với em đi thuê mấy cái ghế rồi chui vô phòng thay đồ. Vẫn quần đùi đi biển. Cởi trần, nhìn cơ của ông Hưng mà em thèm các thím ở. Mặc dù mình cũng có một chút nhưng éo thể nào bằng được. Thảo nào con thi nó lại mê mẩn lão này như thế. Mi vẫn một bộ đồ như hôm qua. Có khác là bộ bikini được thay bằng màu đen. Con thi thì cực sexy trong bộ màu vàng. Tấm ảnh thứ ba chép trước là thi. Em cũng chẳng tải nhiều nữa. Thím nào hôm bữa coi được hình thì tự hình dung đi. Thế là cả bọn bay xuống biển bơi rồi lên ăn uống. Sẵn có cái máy ảnh ở đó. Em chụp cho vài bô. Hiện giờ trong máy vẫn còn full. Chưa đeo bất kỳ một tấm nào hết. Khoảng 4 rưỡi thì cả nhóm thay đồ rồi bắt xe lên thành phố về lại núi. Ngồi đợi dài cổ chả bắt được cái xe nào. Tưởng kiểu này phải ở lại Nha Trang thêm một đêm nữa, quá may thay có cái xe tải chở hàng chạy qua. Chúng em quá giang được ngồi trên xe nó sóc như đúng rồi. Đường thì toàn khúc đèo với khúc cua chạy chóng cả mặt. Rút kinh nghiệm, Mi cứ ngậm chanh trong miệng, còn bà cô thi sợ đắng nên không ngậm thanh thử ói tè le ra thùng xe. Làm đến chỗ dừng nghỉ hai thằng đàn ông phải vác nước vác chổi lên lau lại cho người ta. Còn hai mụ kia ngồi tía lia uống nước trong quán. Mệt dã cả người cơ mà cũng vui. Thôi thì lại đổ lỗi cho cái tính dạy gái tí cũng được. 10 giờ, xe cập bến phố núi. Chúng em kết thúc những ngày trên Nha Trang với nhiều kỷ niệm đẹp. Cách chương.